Tuyệt bí chi chủ 91 chương 159 kỳ quái tiểu giáo đường cầu nguyệt phiếu hoàng hôn ẩm sĩ hội thần bí thủ lĩnh thích ngồi ở nơi đó. Lặng lặng mà nhìn xem mọi người đối thoại. Một khi mong muốn làm mố một số chuyện. Rất nhanh liền có thể đạt thành chung nhận thức. Này thật đúng là phù hợp người xem con đường đặc thù a. Ta càng phát giác, hắn là A-môn huyên đệ, một vị khác tạo vật chủ con trai, Adam. Đại đế đến cuối cùng, theo môn tiên sinh nơi đó biết được không ít che giấu về sau. Hẳn là cũng có thể làm ra tương tự phán đoán. Cờ Len một bên đem nhật ký miêu tả cùng chính mình hiểu rõ tình huống. Làm ra suy đoán lẫn nhau xác minh. Một bên dưới tầm mắt rời. Đọc một trang này còn lại nội dung. Ngày 11 tháng 3. Càng là nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Càng là cảm giác đáng sợ. Một vị bán thần nửa người tồn tại. Ngay tại cái kia vài ba câu ở giữa. Được quyết định vận mệnh. Hắn thậm chí không có cơ hội biểu thị phản đối. Mà cái kia cổ lão che giấu tổ chức người thành viên cấu thành. Để cho ta tin tưởng. Ngoại trừ đối phó bảy vị chính thần giáo hội. Không có bọn hắn làm không được sự tình. Dù cho phá vỡ một quốc gia. Cũng không phải là không có khả năng làm được. Thật sự là vui mừng a. Ta bị kéo vào cái tổ chức này. Bằng không. Nói không chừng có một ngày liền tao ngộ không hiểu thấu lại không cách nào đối kháng ám sát. Chết không nhắm mắt này loại dấu ở phía sau màn. Âm thầm thẩm phán người khác. Quyết định mục tiêu sinh từ tổ chức. Chỉ là muốn tưởng tượng. Đều để người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dù cho ta là một thành viên của bọn họ. Cũng có chút trong lòng run sợ. Lòng mang hoảng hốt. Cái thế giới này so địa cầu không biết nguy hiểm nhiều ít. Có lẽ chỉ là thiên sinh linh tính tương đối cao. Có lẽ chỉ là lật xem một bản cổ đại điển tịch. Có lẽ chỉ là như người bình thường ngồi thuyền kinh thương. Có lẽ chỉ là coi trọng một cách nào đó mỹ mạo thiếu nữ. Có lẽ chỉ là yêu quý du lịch. Tiến vào một ít thành bảo. Có lẽ chỉ là nửa đêm bị sát vách đánh nhau thanh âm đánh thức. Có lẽ chỉ là phát minh sáng tạo ra cái gì có ý nghĩa vật phẩm. Nói không chừng đều sẽ không hiểu thấu. Thê thảm vô cùng chết đi mà này chính là ta mong muốn đề cao. Nỗ lực tấn thăng. Dùng chúa tể tự thân vận mệnh động lực một trong. Ta nhất định có thể thành công. Ta có thể là thời đại này nhân vật chính. Cười. Ngày 12 tháng 3. Ta cảm thấy có cần phải chủ động tìm kiếm cùng sưu tập một chút kỷ đệ tứ. Kỷ đệ tam. Thậm chí kỷ đệ nhị tư liệu. Tham gia cái kia cổ lão che giấu tổ chức trải qua nói cho ta biết. Trong này có lẽ ẩn giấu đi đếm không hết bí mật. Sẽ ảnh hưởng trước mắt kỷ nguyên hướng đi cái chủng loại kia. Đáng tiếc. Tương tự tư liệu ít đến để cho người ta giận sôi. Không phải là bị giáo hội cất giữ. Liền là thê thảm phá hủy. Ta cảm thấy vẹn vẹn dựa vào thủ hạ của mình. Rất khó có thu hoạch gì. Biện pháp tốt nhất vẫn là tăng lên chính mình danh sách. Ở giáo hội bên trong đạt được càng cao địa vị cùng càng lớn quyền hạn. Từ nơi này trang nhật ký có khả năng rõ ràng nhìn ra. Đại đế cùng môn tiên sinh thành lập liên hệ. Là tại gia nhập hoàng hôn ẩn sĩ hội rất lâu sau đó. Nói không chừng đều đã là cao danh sách. Bằng không không có cách nào chịu đựng lấy môn tiên sinh nói mớ. So với đại đế. Tại lịch sử thăm dò phương diện. Ta đơn giản dễ dàng quá nhiều. Kỷ đệ tứ có hắn nhật ký. Kỷ đệ nhị có bạch ngân thành. Thỉnh thoảng còn có thể gặp được thiên sứ chi vương tàn hồn diễn hóa ác linh. Ăn theo trung kỳ bắt đầu. Đại đế chu u giao tựa hồ trở nên khá hơn không ít. Cờ Len tư thái thoải mái mà lật đến trang thứ hai nhật ký. Ngày 18 tháng 5. Trong khoảng thời gian này luôn luôn làm ác mộng. Mơ tới chính mình người mặc màu xám bạc cổ đại khôi giáp. Ngồi tại một cái rìa vách núi. Phía trước là lặng lặng phun trào. Không nhìn thấy đáy bộ xương mù màu đen. Bên trong tràn đầy sa đỏ cùng tà dị. Vẹn vẹn chỉ là thấy. Đều sẽ tao ngộ ảnh hưởng. Đến cuối cùng. Giám sát thâm uyên trên mặt ta mọc ra đen kịp hoa văn phức tạp. Làn da trở nên cứng rắn. Mơ hồ có chất lỏng sền sệt tại mặt ngoài chảy xuôi. Con mắt triệt để mất đi lý trí. đây là thâm uyên chiếu giỏi. Đây là ta tháng trước trông thấy cũng nếm thử tiến vào thâm uyên chiếu giỏi theo cơn ác mộng này càng ngày càng tấp nập. Ta phát hiện ta càng ngày càng dễ dàng sinh ra cực đoan ý nghĩ. Bình thường chỉ là đánh một trận phẫn nộ. Có thể sẽ dẫn đến tách rời mục tiêu suy nghĩ lói lên. Còn có. Phía sau lưng của ta mọc ra từng khỏa màu đỏ sậm phiền phức khó chịu. Nhiệt độ của ta tại dần dần giảm xuống. Đây là bị thâm uyên hủ thực sao phải nghĩ biện pháp xác nhận cùng giải quyết một cách tạm thời không thể tìm giáo hội. Nếu không sẽ không thể không lộ ra cái kia nguyên thủy đảo và thâm uyên tồn tại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể tìm Vĩnh Hằng Liệt Dương mục sư cùng đám giáo chủ. Bọn hắn nên an hiểu hơn tình hóa ngày 19 tháng 5. Thông qua quan hệ. Đạt được bí ẩn trị liệu. Cả người một thoáng dễ dàng không ít. Trước đó tất cả gì thường đều tại chuyển biến tốt đẹp. Cao hứng rất nhiều. Ta cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Ta chỉ là thăm dò thâm uyên bên ngoài. Cũng không tiếp xúc bất kỳ một cách nào cao vị ác ma. Thậm chí có hắc vương tỏa hào bên trên một ít vật phẩm chống cự ăn mòn. Cũng bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng. Xuất hiện xa đọa dấu hiệu. Những cái kia tội phạm con đường phi phàm giả. Thỉnh thoảng liền phải hướng cao vị ác ma hiến tế. Tao ngộ ăn mòn khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Tích lũy tháng ngày về sau. Hơn phân nửa đã vô pháp trị liệu. Chỉ có thể liền người mang khí tức cùng một chỗ triệt để tỉnh hóa. Đồng dạng. Cao danh sách phi phàm giả. Nhất là thiên sứ. Nên có khả năng chủ động đối cùng một con đường bên trong thấp danh sách phi phàm giả thực hiện ảnh hưởng tới. Đồng thời bởi vì cấp độ khác biệt. Có tương ứng phạm vi hạn chế. Chờ đến trở thành chân thần. Hơn phân nửa liền có thể toàn thế giới. Toàn linh giới không trở ngại câu thông đi. Vào sâu như vậy suy nghĩ một chút. Ta chẳng phải là sẽ bị công tượng chi thần. Không. Phải gọi hơi nước cùng máy móc chi thần. Tới một mức độ nào đó ảnh hưởng này có chút đáng sợ a. Tựa hồ chỉ có trở thành bán thần. Mới có thể sơ bộ thoát khỏi may mắn là. Thứ năm kỷ đến nay. Không còn đám chân thần bọn họ rời đi tinh giới. Buông xuống đại địa ví dụ. Tướng đối không có chân thần con đường. Vấn đề ngược lại không phải là nghiêm trọng như vậy. Ngày 20 tháng 5. Uể oải một quãng thời gian ta. Một lần nữa về tới xã giao chàng moa nó. Cái kia lũ hỗn đàn tự mình chế xếu ta gần nhất tổng không ra khỏi cửa là bởi vì lúc trước sóng đến quá lợi hại. Thân thể biến hư cũng bởi vì phía trước ta luôn luôn làm ác mộng. Ngủ không tốt lắm. Mắt quần thâm so sánh rõ ràng a. Ta muốn để bọn hắn biết. Cái gì gọi là thiên phú gì bẩm thiên sứ tầng cấp đối cùng con đường bên trong thấp danh sách ảnh hưởng không biết sẽ là cái dạng gì. Siêu viễn trình nói mớ truyền lại chủ động đặc tính hấp dẫn mặc kệ ở nơi đó. Chỉ cần đối phương tụng niệm tôn danh. Liền có thể làm ra đáp lại thần tính lẫn nhau gặp nhau lúc. Trực tiếp đối phi phàm đặc tính ăn mòn hoặc tước đoạt nếu như này chút đều có. Cái kia tương đương với một cái tiểu hào thần linh. Khó trách tại đệ nhị kỷ nguyên thiên sứ được xưng là theo đuổi thần. Cờ Len suy nghĩ nhất chuyển. Vượt qua trong tay trang giấy. Bắt đầu đọc cuối cùng tờ kia nhật ký. Ngày 12 tháng 10. Ước quơ chạy tới nói cho ta biết. Dưới tay hắn một vị kỷ sĩ ngẫu nhiên phát hiện cái cổ quái tiểu giáo đường. Có thể cùng kỷ đệ tứ trước đó tín ngưỡng sùng bái có quan hệ. Ta đây liền cảm thấy rất hứng thú. Lập tức liền chạy tới cái này gọi là lần mang thành nhỏ. Ngày 13 tháng 10. Lần mang là cái xây ở trên núi thành nhỏ. Phòng ốt toàn bộ có đột xuất mái vòm. Tựa như đeo đỉnh màu trắng mũ rơm. Rất có đặc điểm. Dọc theo đường đi trên đường đi đi. Đi hết nhiều chỗ cầu thang. Rốt cuộc tìm được cái kia cổ quái tiểu giáo đường. Nhìn từ ngoài. Nó tựa như một chỗ bình thường dân cư. Không có gì đặc thù. Mãi đến đi vào mới có thể phát hiện khác biệt. Nơi này chỉ có một vị cha xứ. Hắn là cái ấm áp nổi liếm người trung niên. Ăn mặc đơn giản trường bào màu trắng. Giữ lại cơ hồ che khuất hạ nửa gương mặt vàng nhạt sợi râu. Có một đôi trong veo như là hài tử màu sáng đôi mắt. Hắn xưng nơi này là tạo vật chủ thần miếu. Bất luận chủng tộc nào sinh linh, bất luận một vị nào thần linh tín đồ, đều có thể tiến vào. Nghe hắn nâng lên cách này, ta lại nhớ lại trước đó một nỗi nghi hoặc. Bảy đại chính thần bên ngoài, còn lại tín ngưỡng đều bị coi là dị giáo. Không có khả năng quang minh chính đại tu kiến giáo đường. Ngoại trừ ban đầu tạo vật chủ. Thế nhưng, chưa bao giờ có tương ứng giáo sẽ sinh ra. Liền liền giáo đường đều cực kỳ hiếm thấy. Cái này tiểu giáo đường đằng trước có một cái đơn sơ điện thờ, bên trong trưng bày một cái mang thập tự giá nam tử. Đây chính là cái gọi là tạo vật chủ tượng thần. Ta ngồi xuống trước bài cùng cha xứ nói chuyện phiếm, hắn nói cho ta biết rất nhiều cố sự khác nhau. Hắn nói, tại nhân loại vừa đản sinh thời đại, chúa tể thiên không, đại địa cùng hải dương chính là đủ loại điên cuồng khát máu quái vật. Chúng nó là sau này cử long, cử nhân, tinh linh các loại chủng tộc đầu nguồn. Những quái vật này thỏa thích khoa trương lấy từ thân dục vọng, càn quấy tại từng chỗ. Tựa hồ không bao lâu liền sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Lúc này, tạo vật chủ thức tỉnh, thu hồi giao phó bọn chúng đặc thù cùng lực lượng, cũng ban thưởng khiến nhân loại. Lại về sau, hắn một lần nữa ngủ say, cũng lưu lại một cách tiên đoán. Làm điên cuồng, tàn nhẫn, tham lam, phóng túng, lạnh lùng, khát máu lại một lần bao phủ đại địa. Hắn đem tỉnh lại, thu hồi hết thảy. Nói xong cái kia cha xứ nắm lấy ngực thập tự giá hoa tay im ắng cầu nguyện. Dạng này thần thoại cùng giáo hội trong điển tịch hoàn toàn không giống, có không ít đáng giá suy nghĩ địa phương, có chút ý tứ. Ngày 15 tháng 10, trở lại chi ơ một ngày, ta mới nghĩ đến ta vậy mà không có hỏi thăm cái kia cha xứ tên được rồi. Về sau còn có cơ hội, nam nhân ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, ta khẳng định sẽ lại đi cái kia tiểu giáo đường. Này không phải liền là Bạch Ngân Thành thần thoại rút gọn mơ hồ bản sao ăn. Kỷ đệ nhị cuối cùng kỷ đệ tam sơ kỳ cái kia một đoạn. Cái kia cha xứ thoạt nhìn biết không ít a, hoặc là nói tướng ứng thần thoại nhiều đời truyền thừa tổ chức biết không ít. Cờ Len suy nghĩ khẽ động, trong tay nhật ký một thoáng biến mất. Sau đó, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía ẩm giả nữ sĩ, nói đi. Ẩm giả Gadeli ra lúc này cúi đầu nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta nghĩ biết. Vô xe xe đại đế tâm linh cùng tinh thần nơi quy tụ ở nơi nào. Tại trên cái đảo kia. Vẫn là tinh không chỗ sâu trên cái đảo kia nhường Jin tử vong nhường đại đế kinh ngạc cái kia nguyên thủy hòn đảo. Xem ra đại đế hậu kỳ đối hòn đảo này tương đương coi trọng a. Liền liền lúc đó thần bí nữ vương Bernadette đều có nhất định phát giác. Tinh không chỗ sâu là có ý gì, tinh giới hoặc là. Những tinh cầu khác đại đế rất nhiều nơi biểu hiện được quá siêu việt thời đại, cho nên bị nữ nhi hoài nghi là người ngoài hành tinh này, mặc dù có chút hoang đường, nhưng hết sức phù hợp lô giới. Dù sao rất nhiều nghiên cứu chứng minh, nơi này là tinh cầu, mặt trời là hành tinh, ở đây bên ngoài là vô ngần vũ trụ, là đếm không hết hệ hành tinh thống. Ta nên trả lời thế nào? Không có khả năng trực tiếp giảng xuyên qua sự tình, nhưng lại không thể cái gì cũng không nói. Cờ Len hơi chút trầm ngâm, mỉm cười lắc đầu nói, đều không phải là. Tuyệt bí chi chủ 91 chương 160 riêng phần mình lý giải đều không phải là. Ẩm giả Gadeli ra nhai nuốt lấy ngu giả tiên sinh trả lời. Bỗng nhiên có chút không rõ vừa rồi vấn đề kia ý tứ chân chính. Điện thoại mang nàng vốn cho là. Vô xe xe đại đế tâm linh cùng tinh thần nơi quy tụ chắc chắn liên lụy triết học hoặc thần bí học phương diện nhân tố. Tỉ như, cái kia hòn đảo đời chỉ tín ngưỡng thần linh thần quốc. Tinh không chỗ sâu ẩn hàm tinh giới chi ý. Biểu tượng vô xe xe đại đế chỉ tin tưởng tự thân siêu ta. Mục tiêu trực chỉ thần tỏa. Kết quả ngu giả tiên sinh biểu thị đều không phải là. Cái này cũng liền phủ định cơ hồ chỗ có khả năng. Để cho người ta nghĩ không ra khác đáp án. Có lẽ nữ vương muốn hỏi không phải ta hiểu nội dung. Ngu giả tiên sinh trả lời thì chỉ hướng lấy mặt khác ý nghĩa. Ta có thể hay không biết rõ ràng không trọng yếu.

trực tiếp cùng vị kia công tượng thành lập liên hệ. Người treo ngược An Dơ làm sao có thể không rõ ẩn giả vị này hải tặc tướng quân chân chính dụng ý. Chỉ cảm thấy đối phương cho thấy mạnh mẽ xâm lược tính. Để cho mình cảm nhận được trình độ nhất định áp lực. Hắn dừng một chút. Bất động thanh sắc đáp lại nói. Ta đây thay thế hắn. Sớm cảm tạ thiện ý của ngươi. Hắn một phương diện biểu hiện ra chính mình cùng công tượng quan hệ mật thiết. Một phương diện khác thì không có trực tiếp bác bỏ. Cho mình giữ lưu lại đường lui so với bị Phúc Le Man. Ba vô tìm phiền phức, hy sinh điểm lợi ích cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ẩn giả Gadeli ra không có dây dưa phương diện này sự tình chuyển mà nhìn phía thế giới Phúc Le Man. Ba vô nói. Cái kia phần Tây Ba Lam tình báo còn hài lòng không nàng ở trên xung quanh thứ năm đã sưu tập cũng chỉnh lý tốt Phúc Le Man. Ba Dô cần Tây Ba Lam tình báo, mượn nhờ cái kia kỳ quái người mang tin tức, giao cho đối phương. Nàng đối ngu giả tiên sinh tràn ngập e ngại, nhưng phàm có những biện pháp khác cũng không nguyện ý quấy rầy vị này tồn tại. Bỏ ra ta trọn vẹn 300 bảng. Nếu là không hợp cách. Ta tại chỗ liền trả hàng cờ len lẩm bẩm một câu. Nhường thế giới Phúc Le Man. Ba Dô ử một tiếng, xem như trả lời. Sau đó, người giả này tầm mắt nhìn về phía ma thuật sư tiểu thư. Rốt lập tức liền không được tự nhiên. Phảng phất bị mèo tiếp cận chuột. Nhìn không được ở trong lòng suy nghĩ từ bản thân có phải hay không lại làm sai chuyện gì. Chẳng lẽ ta cùng Vu trao đổi lúc đối đa. Dante miêu tả. Không, chửi mới, bị hắn nghe được rồi hoặc là nói, hắn không hài lòng ta không có trả lại tiền rút không có suy nghĩ trước đó người hộ vệ kia nhiệm vụ đã qua thật nhiều ngày. Hơi có điểm nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi, thế giới tiên sinh, có chuyện gì không thế giới Phúc Le Man? Ba Dô gật đầu nói, một cái ủy thác. Theo A Bờ Gia Ham gia tộc nơi đó cầm tới linh giới Ca Le Đe Lông Thành tình báo trọng yếu nhất chính là định vị. Ca Le Đe Lông Thành. Thế giới làm sao bỗng nhiên bắt đầu tìm kiếm cái này thần bí linh giới thành thị ngu giả tiên sinh phân phó đây là hắn thức tỉnh trong kế hoạch mới khâu ẩn giả Ga Đe Ly ra đối Ca Le Đe Lông Thành có sự hiểu biết nhất định. Lúc này rất có điểm kinh ngạc. Còn lại ta rút hội thành viên, bao quát ma thuật sư rút ở bên trong đều không rõ ràng thế giới Phúc Le Man. Ba Dô muốn tìm đến tột cùng là cái gì thành thị. Chỉ có thể bảo trì lại yên lặng. Trong đó, mặt trăng em Linh mơ hồ cảm giác mình ở nơi nào nghe qua. Lại nhớ không nổi cụ thể chi tiết. 3-4 giây sau, ma thuật sư rút gạt ra nụ cười, không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Cần bao nhiêu thủ lao thế giới Phúc Le Man? Ba Dô ngữ khí bình thản hỏi. 1000 bảng không, 500 bảng không, vẫn phải trừ đi bảo tiêu phí. Ma thuật sư rút suy nghĩ thay đổi thật nhanh, sau cùng báo giá nói 350 bảng. Rất rẻ a. Ca Le Đe Lông Thành kỹ càng tình báo ngoại trừ linh giới thất ánh sáng. Hơn phân nửa chỉ A Bờ Gia Ham gia tộc mới có. Ăn. Đối ma thuật sư tiểu thư tới nói. Liền là hỏi thăm lão sư sự tình. Xác thực đơn giản cùng thuận tiện. Khó trách chào giá không cao. Cờ len đầu tiên là kinh ngạc, chợt thoải mái, nhường giả nhân thế giới nhẹ nhàng vuốt cằm nói thành giao. Mắt thấy khoản giao dịch này chính nghĩa ước gì thì đã nhận ra một cái thú vị điểm. Ma thuật sư tiểu thư tựa hồ rất sợ thế giới tiên sinh. Sợ đến có chút phản xạ có điều kiện nàng trước đó cùng đa. Dante đã gặp mặt, nhưng lại không biết đó là Phúc Le Man. Ba Dô. Đồng thời phát hiện cái gì đáng sợ sự tình ngô. Này xung quanh ước nàng và Thu đến Le Linh nơi đó gặp mặt. Xem có thể hay không hỏi ra chút gì đó. Ước gì như có điều suy nghĩ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lúc này, thấy thế giới đã nếu không có chuyện gì khác. Mặt trăng em Linh hơi lộ ra vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời. Danh sách năm nhân tạo Vambi Ze phi phàm đặc tính có sao ta còn không có tích lũy đủ công hơn. Mặt trời đe dít lần này cũng không có xấu hổ. Phản lại cảm thấy mặt trăng tiên sinh quá gấp. Danh sách năm phi phàm đặc tính cần công hơn không phải dễ dàng như vậy liền có thể tích lũy đủ mặt trăng em Linh ấm ướp quay lại đầu. đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bề bổn đối ma thuật sư tiểu thư nói, cổ lão oán linh nguyền rủa vật cùng còn sót lại linh tính có manh mối. Ta đang đợi nội dung cụ thể. Khả năng này không phải trực tiếp cho ngươi vật phẩm, mà là cung cấp một cái tình báo. Nói cho ngươi ba cây len phủ cận chỗ kia có cổ lão oán linh ẩn hiện. Nói đến đây, em Linh suy nghĩ một chút nói 300 bảng. Nói cách khác, cần ta chính mình đi săn giết cái kia cổ lão oán linh tại đủ loại thần bí học trong truyền thuyết. Đây đều là tương đương lợi hại quái vật. Nghe xong mặt trăng tiên sinh lời nói, rốt phản ứng đầu tiên chính là vì khó. Đệ nhị phản ứng là, nếu không nắm săn giết nhiệm vụ ủy thác cho thế giới tiên sinh, đối phương nhất định có thể lại nhanh lại thuận lợi hoàn thành. Có thể nghĩ đến thuê thế giới tiên sinh phí tổn khẳng định vượt xa cổ lão oán linh giá trị. Nàng lại cảm thấy còn là chính mình thử một chút tương đối tốt. Chờ đến Hu trở thành người tra tấn, hai người cùng một chỗ, nắm bắt hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. Mà lại ta còn có Le Man du lịch bút ký, phía trên sao chép có bán thần cấp độ Long Quyền Phong cùng Thiên Sứ Chi Ủng. Sao chép có thật nhiều kỳ lạ phi phàm năng lực, tại cao danh sách trở xuống cơ hồ liền là thần khí. Ách, ta kinh nghiệm thực chiến cũng không là quá nhiều, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là chạy trốn. Đây coi như là cái cơ lại. Ma thuật sư rút rất nhanh có quyết đoán, đối mặt trăng em Linh nói thành giao. Lại xác nhận điểm sự tình khác, giao dịch khâu như vậy kết thúc, cờ len nhường thế giới Phúc Le Man. Ba vô đoạt tại người treo ngược tiên sinh trước, nhìn quanh một vòng nói, ta sơ bộ điều tra rõ ràng ba cây len ca rôn tự sát án. Tuyệt bí chi chủ 91 chương 161 tóc thực vật đối với ca rôn tự sát án. Ở đây cảm thấy hứng thú nhất không gì bằng chính nghĩa ớt gì. Bất quá, nàng sớm liền phát hiện ma thuật sư rốt đối với chuyện này tồn tại nhất định tò mò. Thế là cái gì đều không hỏi, duy trì tư thế ngồi không thay đổi, kiên nhẫn chờ đợi mỗ dễ bán tiểu thuyết tác gia mở miệng. Cũng chính là một lượng giây, ma thuật sư rốt nhìn về phía thế giới Phúc Le Man. Ba vô trước mặt bàn duyên, cân nhắc nói ra, chân tướng là cái gì cờ len đã sớm tại trong đầu diễn tập tốt nên làm sao miêu tả. Không có một chút lưỡng lự liền để giả nhân thế giới nói. Phía sau màn người thao túng rất có thể là vương thất cố vấn. The quen. Gian bi xe, hắn đại khái suất còn có một thân phận khác, tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên. Nghe thấy phía trước nửa câu lúc, chính nghĩa ớt di trong đầu đã tự nhiên hiện ra một cái hòa ái lão giả hình ảnh. Vị tiên sinh này xuất thân từ gia đình quý tộc, tốt nghiệp ở Phách Tư Đại học, có được uyên bác tri thức cùng trác tuyệt kiến giải, đã đảm nhiệm vương thất cố vấn vượt qua 10 năm, được công nhận học giả, người tốt, thân sĩ. Ước gì trước đó hoài nghi tới ca dôn tự sát án có lẽ có vương thất dẫn sắt, nhưng từ không nghĩ tới thực tế người thao túng lại là ôn hòa hiền lành, thiện lương khôi hài khe quen. Gian bi xe trở đến thế giới Phúc Le Man. Ba vô tuôn ra vị tiên sinh này một thân phận khác, nàng càng là lại cũng khó có thể ngăn chặn tự thân kinh ngạc cùng kinh ngạc. The quen. Gian bi xe là phi phàm giả, là tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên. Đây cũng chính là nói, hắn có thể là bán thần nửa người tồn tại. Ta gặp qua hắn rất nhiều lần, cho tới bây giờ không có cảm thấy hắn sẽ cùng thế giới thần bí có liên quan. Vẫn cho rằng hắn là thuần túy học giả, tầm mắt rộng lớn học giả. Mà nếu như thế giới tiên sinh điều tra không có bị người khác lầm lạc, ta thật rất khó tưởng tượng dùng vui với trợ giúp người khác xưng he quen. Gian bi xe sẽ như thế coi thường một đầu sinh mệnh, lãnh khốc nhường hài tử mất đi phụ thân, thây tử mất đi trượng phu, phụ mẫu mất đi nhi tử. Hắn bình thường biểu hiện được là như thế có giáo dưỡng, như thế có yêu tâm. Ngô chính trị so ta tưởng tượng đến càng thêm dơ bẩn, vương thất cũng thế. Nói đến, ta còn chưa bao giờ thấy qua tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên. Chưa bao giờ tiếp xúc qua bọn hắn cao tầng. Không nghĩ tới, cái này che giấu tổ chức cùng cực quang hội, linh giáo đoàn chờ tà giáo tại trên bản chất lại không tồn tại quá lớn khác nhau. Vẫn là chúng ta ta rốt hội tốt, ngu giả tiên sinh luôn luôn đang ngăn trở hoặc phá hư tà thần đám ác ma kế hoạch. Chính nghĩa ấp di suy nghĩ sôi trào ở giữa. Người treo ngược An Dơ nhạy cảm ngửi thấy ba cây len chính đàn cất giấu mùi thuốc súng. Chỉ cảm thấy nơi đó thế lực khắp nơi dây dưa. Rất nhiều bí mật hỗn tạp. Tạo thành một cái khổng lồ. Lúc nào cũng có thể bị nổ tung thùng thuốc nổ. Quý tộc, vương thất, phong bảo giáo hội, hắc giả giáo hội, hơi nước giáo hội, mới phát có tiền giai tầng, dìa vách núi bình dân, trải qua thê thảm sinh hoạt tầng dưới chót nhất. Thời đại biến đổi ý vị là như thế rõ ràng. Ta trước đó vậy mà không có rõ ràng nhận thức đến điểm ấy. Chỉ đơn giản theo dây ly ơ lời nói cùng cho ra chứng cứ tin tưởng. Một cái cựu thần giảm đi tân thần tuôn ra kỷ nguyên đem muốn tới. Lịch sử thủy triều cuồn cuộn dâng trào. Không thể nghịch chuyển. An Dơ im ắng thở dài bên trong. Tựa hồ nhìn thấy cái kia cao cao đứng vững trường phái vô tích gác chun. Nhìn thấy phía trên treo trật tự chun. Mà tại đây chứ danh sự vật chung quanh. Khí lưu thành hình. Hào quang ảm đạm. Phảng phất có một vòng lại một vòng phong bão đang nổi lên. Trong thoáng chốc, An Dơ bỗng nhiên lại có một cái ý nghĩ. Tuôn ra chưa chắc là tân thần. Có lẽ còn có theo càng xa xôi thời đại trở về cổ thần. Hắn bản năng mắt liếc thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trong lòng sóng cả chập trùng. Khó mà bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn không hiểu cảm giác mình trước đó chí hướng cùng mục tiêu có phải hay không quá nhỏ. Vậy mà chỉ muốn trở thành phong bảo giáo hội đại chủ giáo. Trở thành một vị thánh giả. Tại toàn bộ thế giới đều ủng lời nói có trọng lượng. Âm thầm có thể chủ đạo không ít chuyện. Nếu cựu thần giảm đi. Tân thần tuôn ra. Ngu giả tiên sinh muốn trở lại hắn ở vào tinh giới bảo tỏa. Ta đây vì cái gì không thể cân nhắc trở thành một vị thiên sứ chỉ có đến cái này tầng giai. Mới có thể hoàn thành sinh mệnh hình dáng chất biến. Lâu dài còn sống, mới có thể chiếm giữ chúng linh phía trên. Lãnh đạo một cái cỡ lớn tổ chức. Trưởng khống thế giới phương diện quyền thế suy nghĩ cái này đến cái khác lói lên. Người treo ngược An Dơ lại có một chút người khác không cách nào phát hiện run rẩy. Trong lòng phun ra tâm tình kích động. Ẩm giả Gadeli ra thì liên tưởng đến thần bí nữ vương gần nhất 2 tháng hành tung. Cảm giác đối phương rất lớn một bộ phận thời gian đều tại Ba Cây Len. Thật có chuyện gì đem tại Ba Cây Len bùng nổ lần này viết thư thời điểm. Có thể nếm thử hỏi ý kiến hỏi một chút. Xem nữ vương sẽ cho ra như thế nào trả lời. Gadeli ra đẩy một cách trên sống mũi mang lấy giày nặng kính mắt. Quét chính nghĩa tiểu thư chờ Ba Cây Len thành viên liếc mắt. Ma thuật sư rốt biết được ca dôn tự sát án một chút chi tiết. Rõ ràng người bị hại toàn trình đều là tự chủ hành động. Không có bị khống chế. Rõ ràng chứng nhân nhóm vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà tin tưởng tất cả những thứ này đều là đa. Đan te tạo thành. Này chút cùng tình huống thực tế so sánh. Để cho nàng đối tâm lý luyện kim vị kia xem xét đoàn ủy thành viên có mãnh liệt hoảng hốt. Không nghĩ có một ngày phát hiện. Suy nghĩ của mình sở thích của mình. Đều là người khác quán thâu. Cái này cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào người xem con đường bên trong cao danh sách thật đáng sợ. Bất quá, như thế rất tốt sáng tác tài liệu, hiện tại tâm lý học lĩnh vực bản thân liền có thôi miên. Hạ một quyển sách. Ta muốn viết một cách bệnh trạng nữ chính thích một vị thân sĩ về sau. Dùng thôi miên biện pháp làm cho đối phương cũng yêu chính mình. Phần cuối lại phát hiện vị tiên sinh kia đúng là thôi miên đại sư chuyện xưa. Rốt há to miệng, lại lần nữa nhắm lại, không có lại có khe quen. Gian bi xe hỏi thăm cái gì, bởi vì nàng căn bản không biết vị này vương thất cố vấn. Cờ len chia sẻ khe quen. Gian bi xe sự tỉnh. Chủ yếu liền là nhắc nhở chính nghĩa tiểu thư. Để cho nàng cẩn thận cùng đề phòng vị này tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy thành viên. Lúc này, thấy mục đích đã hoàn thành. Chuyện mà nói rằng, còn có một chuyện, giúp ta lưu ý chu nát. Côn, hắn là quân tình chín nơi thiếu tướng phó trưởng phòng. Mặt ngoài chỉ có danh sách năm, thực tế đã là hắc hoàng đế con đường bán thần. Có được tương đương mạnh linh cảm. Đối với người khác nhìn chăm chú hết sức nhạy cảm. Chu Nát Côn. Chính nghĩa ớt di ở trong lòng lặp lại lên cái này tính danh. Phát hiện mình đối vị tiên sinh này vậy mà không có gì ấn tượng. Hoặc là ta cùng hắn vòng xã giao gặp nhau rất nhỏ. Coi như ngẫu nhiên gặp được. Cũng chỉ là gật đầu một cái. Không biết hỏi thăm đến tột cùng là ai. Hoặc là hắn vô cùng điệu thấp. Không thường ra tịch tương tự tụ lại. Có cơ hội hỏi một chút Côn, hắn là quân tình chín nơi người, khẳng định biết vị thủ trưởng này. Ước phi đối với Chu Nát tuyên bố chỉ có danh sách năm. Thực tế đã là bán thần cũng không là quá kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, tổ chức tình báo nhân viên có tình huống tương tự nên tương đối phổ biến. Người treo ngược An Dơ cùng ẩm giả Gade Ly ra hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua Chu Nát. Côn cái này quân tình chín nơi cao tầng. Nhưng lại khuyết thiếu càng tiến một bước hiểu rõ. Lúc này chỉ có thể bận bịu thay mới trong đầu tư liệu. Nhắc nhở sau này mình gặp được cùng vị này có liên quan sự tình lúc. Nhất định phải đặc biệt coi chừng. Thấy thế giới tiên sinh đã không có muốn chia sẻ sự tình. Mặt trời đe dít không đợi người treo ngược tiên sinh hỏi thăm. Chủ động mở miệng nói. Ta lại bạn mới một vị bằng hữu. Hắn dừng một chút. Mới đi vào trọng điểm. Hắn tuần tra khu vực liền bao quát trước nhận chức thủ tịch Lăng Tẩm. Hắn nói cho ta biết. Sáu người nhị sự đoàn còn không có mở ra thông hướng lòng đất cửa chính. Bất quá. Lăng Tẩm ngoại tầng tảng đá trong khe hở. Mọc ra rậm rạp mà kỳ quái thực vật. Rất giống nhân loại tóc. Sáu người nhị sự đoàn có thể là có ba vị bán thần. Cho dù có ra ngoài thăm dò. Không tại Bạch Ngân Thành. Mặt khác ba vị hơn phân nửa cũng bởi vì chấp trưởng lấy nhất định cường lực phong ấm vật hoặc chăn thả lấy ác linh. Có tiếp cận bán thần thực lực. Bọn hắn hợp lại nhiều như vậy thiên. Lại còn không có mở ra tòa kia trước nhận chức thủ tịch Lăng Tẩm. Điều này nói rõ vấn đề không nhỏ a. Còn có. Đột nhiên mọc đầy nhân loại tóc thực vật lại là cái gì kỹ thuật tạo thành cờ len trong lòng trồi lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Chờ đợi lấy người treo ngược tiên sinh hỏi thăm nhỏ mặt trời. Hắn biết đối phương nhất định sẽ hỏi. Yên tĩnh nghe xong người treo ngược An Dơ chân mày hơi nhíu lại. Lại giãn ra ra. Cân nhắc mở miệng nói. Trừ đó ra. Còn có cái gì tình huống gì thường phụ trách mở ra Lăng Tẩm chính là không phải vì kia người chăn dê trưởng lão no quai a không chỉ là nàng. Thủ tịch cũng tại. Hai vị khác trưởng lão cũng tại. Mặt trời đe dít nghiêm túc trả lời nói, mặt khác tạm thời không có gì gì thường. An Dơ gật đầu nói. Rất tốt. Bảo trì hiện tại trạng thái. Cùng càng nhiều người thành lập liên hệ. Mật thiết lưu ý tòa kia Lăng Tẩm biến hóa. Đạt được khen ngợi đe dít vội vàng ừ gật đầu. Lại trao đổi chút việc khác. Tổ sẽ một cách tự nhiên đi vào học tập khâu. Ma thuật sư rốt bản muốn hỏi một câu pha dai xác ướp có thể cầm tới làm cái gì. Nhìn thế giới phúc le man. Ba Dô liếc mắt về sau, lại nhắm lại miệng của mình. Tụ hội sau khi kết thúc. Trở lại thế giới hiện thực cờ len mở khóa vòi nước. Thanh tẩy dưới gương mặt cùng bàn tay. Kiên nhẫn chờ đợi đi tiểu đêm muộn buông xuống. Đến lúc đó, hắn đem ngồi quân đội khinh khí cầu đi tới DC vịnh biển. Phía nam đại lục Bezen cảng. Bởi vì Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào đang ở sương mù biển lại nam đi. Cho nên Danis vô dụng mấy ngày liền đã tới Tây Ba Lam cực bắc cái này bến cảng. Hắn khoác lên sâu sắc áo choàng, dẫn theo một cái dương hành lý. Đem thái dương châm ngực đeo tại trong quần áo sườn. Giấu trong lòng một cái thiết hắc sắc quyền sáo. Đang đầu đầy mồ hôi xuôi theo bến tàu con đường đi hướng ra phía ngoài. Chỉ cảm thấy mình đã vũ trang đến tận răng. So trước kia không biết mạnh to được bao nhiêu. Ra bến tàu, Danis liếc mắt nhìn hai phía, đưa tay cản lại một chiếc xe ngựa. Phu xe nhìn xem hắn. Phun ra một chuỗi lời nói. Phần trăm an. Hắn đang nói cái gì à? Danis một mặt mờ mịt mà nhìn xem đối phương. Sửng sốt nhiều giây mới nhớ tới một việc. chính mình căn bản không hiểu nơi đó đều thản ngữ mà lúc trước hắn tới Tây Ba Lam. Bởi vì có thuyền trưởng cái này ngôn ngữ học chuyên gia lính đội. Căn bản không cần lo lắng có thể hay không nghe hiểu vấn đề. Tuyệt bí chi chủ 91 chương 162 gặp lại Dani hé miệng. Vô ý thức liền phun ra một cái xin đi si ngữ từ đơn. Quán trọ. Không khí tựa hồ trong nháy mắt đọng lại xuống tới. Dani nhìn một chút phu xe màu nâu đậm làn da. Ẩu tà xốc xích tóc đen. Tương đối nhu hòa đường nét đường cong cùng đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. Im ắng thở hắt ra. Tự nhận không may dẫn theo hành lý. Hướng đường đi một đầu khác đi đến. Cứt chó vậy mà gặp được như thế một cái không hiểu Jin DC ngữ phu xe tại bến tàu phủ cận đón khách. Không phải hẳn là xe mấy cái phía bắc đại lục từ đơn sao nơi này lui tới nhiều như vậy Jin DC người. Du ăn người. Phu xa ghe người Dani một bên nói thầm. Một bên nhìn quanh phía trước. Tìm kiếm bề ngoài giống là đến từ phía bắc đại lục hoặc là có tương ứng huyết thống người đi đường. Để thuận lợi vào ở quán trọ. Nhét đầy cái bao tử. Theo hắn biết. Bezen cảng Jin DC di dân khá nhiều. Du ăn người. Phu sa ghe người. Fanny bot người cũng có một chút. Chỉ cần có thể gặp được một hai cái. Câu thông liền không thành vấn đề. Bất quá. Dani cảm thấy. Tất cả những thứ này có một cái tiền đề. Cái kia chính là mình đang tìm quá trình bên trong không có chúng nó té xỉu. Này cứt chó thời tiết hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời xanh thẳm. Trắng nõn đám mây cùng không đủ nóng rực mặt trời. Nhấp tay lau mồ hôi chán. Biểu lộ hơi có điểm vặn vẹo nguyền rủa nói. Mắng thì mắng. Dani kỳ thật rất rõ ràng. Mùa này phía nam đại lục nhiệt độ không khí vừa phải. Thậm chí có chút hơi thấp. Chính mình sở dĩ nóng thành cái dạng này. Là bởi vì đeo cái viên kia thái dương châm ngực. Thế nhưng. Sơ đến nơi đây. Còn không có thăm dò rõ ràng trạng thái hắn. Không dám nắm này châm ngực lấy xuống. Nhét vào trong dương hành lý nếu như không cẩn thận làm mất rồi này vật phẩm. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra Phúc Le Man. Ba Dô lại lãnh khốc lại điên cuồng ánh mắt. Tới mấy cái phía bắc đại lục người đi. Tùy tiện cách nào một nước đều tốt. Ta có thể là nắm giữ nhiều quốc ngữ nói đại hải tặc. Dani miệng càng không ngừng thấp nhớ kỹ. Trong đầu hiển hiện đều là tăng thêm băng bia cùng tung bay băng sơn hải dương. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Hắn đột nhiên đưa tay xoa nhẹ hạ con mắt. Hắn cuối cùng nhìn thấy một cái rõ ràng là phía bắc đại lục nhân chủng ra hỏa mà lại. Tựa hồ đại khái khả năng còn là người quen Dani nghiêng phía trước. Ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng đầu phố. Một cái màu vàng tóc ngắn trải thành chia ba bảy nam tử trẻ tuổi đang dựa vào ở trên tường. Thổi màu bạc trắng kèn a. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. À. Hắn có song xanh biếc con mắt. Ăn mặc không cài trên nhất hai cái nút áo áo sơ mi trắng. Hoàn toàn rộng mở áo khoác cưới ngựa màu đen cùng sâu sắc quần dài. Mang theo một con lẻ loi trơ trọi màu đen bao tay. Chính là sương mù biển tối cường thợ săn. Anderson. Hút trùng hợp như vậy cái tên này vậy mà chạy đến Tây Ba Lam tới. Dani trong lòng vui vẻ. Chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng tại trong biển người mênh mông bắt được một khối gỗ nổi. Không lo được trở về nghĩ Anderson tại Hoàng Kim mộng tưởng hào bên trên biểu hiện. Trực tiếp liền dựa vào lũng tới. Dùng thợ săn tiêu chuẩn giọng điệu chào hỏi. Làm sao không làm tiếp được bảo tàng thợ săn. Bắt đầu đầu đường biểu diễn hắn có chú ý tới. Anderson trước mặt lộn ngược lấy đỉnh đầu mũ dạ. Bên trong chứa 20-30 cái đồng thau tiền xu. Chút ít thuộc về Jin DC Kobe. Đại bộ phận là bản địa Delisiao. Delisiao tại Jin DC ngữ bên trong liền là tiền đồng ý tứ. Anderson dừng lại thổi, lườm Dani liếc mắt, đây không phải cái mũ của ta. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Thấy dạng này một cái mũ rơi trên mặt đất. Không ai phát hiện. Trong lòng có điểm cảm khái. Liền lấy ra kèn A. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. À. Tùy tiện thổi một cái. Ai biết. không ít người dự thính. Ném đi chút tiền ở bên trong. Như ngươi loại này thô lỗ hải tặc đại khái là không có thể minh bạch âm nhạc mị lực. Đây là không có biên giới. Ta cho ngươi biết. Các ngươi thuyền trưởng đặc biệt ra thích. Ngừng Danis cái chán nhảy một cái. Ngăn lại Anderson không biết sẽ hướng phương hướng nào lại lời nói. Ngược lại hỏi nói. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Anderson cầm lấy kèn A. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. A. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đây là cái tốt vấn đề. Ta cũng không biết ta làm sao lại đến Tây Ba Lam tới. Ở giữa hai tháng này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta hoàn toàn không nhớ nổi. Danis vốn muốn nói đừng nói giỡn. Có thể Anderson nghiêm chỉnh biểu lộ khiến cho hắn không tự chủ được liền có chút tin tưởng. Cân nhắc hỏi. Cái gì đều không nhớ nổi? Anderson cất kỹ cái kia trắng bạc kèn A. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. A. Khom lưng đem trang có không ít tiền xu mũ giả cầm lấy. Gõ gõ cho bụi nói. Ta cuối cùng trí nhớ dừng lại tại bai giam. Cùng Phúc Le Man. Ba vô phân biệt về sau. Tựa hồ muốn đi dự định địa phương gặp người nào. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngay tại Tây Ba Lam. Ha ha. Không cần để ý những chuyện này. Còn sống liền tốt. À. Gần trưa rồi. Đi. Tìm một chỗ dùng cơm. Ta nghe nói Bezen chân giò heo đặc biệt nổi danh. Đang khi nói chuyện. Anderson đem cái kia quỳ lại mũ tính cả bên trong tiền xu. Bỏ vào sát vách kẻ lang thang bên cạnh. Danis vừa nóng lại đói vừa mệt. Nghe vậy mừng rỡ nói. Ngươi hiểu bên này đều thản ngữ. Anderson lập tức a một tiếng. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta cái này bảo tàng thợ săn tại Tây Ba Lam nhiều lần mạo hiểm trải qua đúng a? Ta trước đó vẫn còn muốn tìm ngươi nghe ngóng Tây Ba Lam tình báo. Bên này thế cục hỗn loạn. Nguy hiểm không ít. Nếu có thể kéo lên Anderson. Khẳng định sẽ an toàn không ít. Hơn nữa còn có thêm một cái phiên dịch không thể nói thun. Ta có thể chi trả không nổi thù lao của hắn. Danny từng chút một lộ ra nụ cười. Ta đây an tâm đi thôi. Hắn dẫn theo hành lý cùng Anderson một khối. Vây quanh bên cạnh đường phố, lân cận tìm nhà nhà hàng đi vào. Nghe được nhân viên phục vụ bô bô tiếng thổ dân. Trông thấy tràn ngập không biết chữ viết menu. Danny trở nên đau đầu. Bề bộn đối Anderson nói. Ngươi đến xem. Hắn vừa nói vừa đem menu đưa cho đối diện sương mù biển tối cường thợ săn. Anderson không có đưa tay, một mặt bình thường đáp lại nói, ta cũng xem không hiểu. Ngươi không phải nói ngươi sẽ đều thản ngữ sao? Danis ngạc nhiên bật thốt lên. Anderson bày dưới tay nói, ta nhưng không có đã nói như vậy. Nhiều lần tới Tây Ba Lam tìm kiếm bảo tàng cùng hiểu đều thản ngữ có quan hệ sao? Ngươi sẽ không đều thản ngữ thấy thế nào hiểu cổ đại thần miếu? Thành bảo di tích bên trong chữ viết làm sao tìm kiếm bảo tàng? Danis biểu lộ lại một lần có chút vặn vẹo. Ngữ tốc không tự chủ được biến nhanh. Anderson cầm lấy người hầu vừa dọn xong cái chén. Lục tộc uống một hớp nói. Mang một bản từ điển liền có thể giải quyết vấn đề không thể tính là vấn đề. Lại nói. Sẽ không đều thản ngữ liền không thể cùng người ở Nam Đại Lục trao đổi sao? Nói xong. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ. Dùng Jin DC ngữ nói. Hai cái đặc sắc chân giò heo. Người thị giả kia không hề nghi ngờ một mặt mờ mịt. Không ngừng mà đem ngón tay hướng menu. Anderson tuyệt không vội vàng sao động. Không chút hoang mang dùng tay phải ấm ở mũi. Mô phỏng ra heo hừ tiếng kêu. Người hầu đầu tiên là sững sờ. Chợt lộ ra giật mình biểu lộ. Sau đó. Anderson vừa chỉ chính mình dò cùng menu bên trên bezen ô biểu tượng. Dùng ngón tay so với hai cái số này. Phần trăm người hầu vừa nói có khẩu âm đều thản ngữ. Một bên liên tục gật đầu. Biểu thị chính mình hiểu rõ. Mà Danis ở bên cạnh thấy đều nhanh ngây dại. Anderson một phen khoa tay. Xen lẫn chút ít đơn giản đều thản ngữ từ đơn. Cuối cùng hoàn thành chọn món ăn. Quay đầu đối Danis cười nói. rõ chưa, trên thế giới này chân chính thông dụng ngôn ngữ là ngôn ngữ tay chân. Danis biểu lộ ngây ngốc nhìn xem, rút hạ miệng sừng, xem như đáp lại. Xe ngựa lái ra tây khu, tại chỗ ngã ba hướng nam, rất nhanh liền đã tới một chỗ căn cứ quân sự. Có Canvin thượng tá tự viết cùng sĩ quan cấp ấy dẫn sắt cờ len thuận lợi tiến vào. Đi tới một mảnh đắp đất xếp thành quảng trường. Nơi đó ngừng lại một cái thâm lam cùng thuần trắng kết hợp quái vật khổng lồ. Này khinh khí cầu có dài mấy chục mét. Toa thể phía trên vương từng sợi kiên cố mà nhẹ nhàng hợp kim không xương. Lan tràn đan sen. Chống đỡ lên trang bị khí nang kín gió chống nước vải vóc. Phía dưới thì là nòng súng máy. Ném bom khẩu cùng hỏa pháo khẩu. Lúc này đốt cháy làm máy hơi nước tiếng ông ông còn chưa vang lên, tương ứng mái chèo lá cũng không xuất hiện xoay tròn. Hết thảy đều lộ ra vô cùng yên tĩnh. Cờ len đem văn bản tài liệu cùng chứng minh thân phận giao cho thủ tại cầu thang mạn bên cạnh sĩ quan. Tại đạt được sau khi cho phép, dẫn theo dương hành lý, từng bước một leo lên khinh khí cầu. Nơi này tựa như buồng nhỏ trên tàu, chia làm 3 tầng. Phía trên nhất có phức tạp máy móc trang bị cùng cất giữ hàng hóa nhà kho. Ở giữa là có khả năng cử hành tự trợ san hội cùng vũ hội phòng khách. Đại sảnh chung quanh cùng phân biệt thông hướng thượng tầng. Tầng dưới hai bên lối đi là từng cái phòng nghỉ. Đến mức thấp nhất tầng kia có súng máy thất, phòng chứa đạn dược, hỏa pháo vị, cùng với các binh sĩ gian phòng. Theo bưng súng trường từng vị phòng thủ người ở giữa đi qua. Cờ len dựa theo vừa rồi vị quan quân kia cáo chi. Tìm được đối ứng phòng nghỉ. Đem hành lý bỏ vào một chương sofa dạng chỗ ngồi bên cạnh. Sau đó, hắn bưng lên trên bàn để đó một chén nước, đi đến trước cửa sổ, nhìn ra xa lên phong cảnh phía ngoài. Thẳng thắn rằng, mặc dù hắn biết tất cả mọi chuyện một điểm, nhưng cũng chỉ biết một chút. Cho nên cũng không rõ này kiểu mới nhất khinh khí cầu thiết kế nguyên lý là cái gì. Không rõ ràng cuối cùng có thể bay đến cao bao nhiêu. Giữa không trung lớn bao nhiêu sóc này. Cái này khiến hắn có chút thấp thỏm. Xuất phát trước còn đi khói xám phía trên làm lần bói toán. Đạt được chính mình có thể tương đối thuận lợi tới mục đích khêu gợi. Giống như có dây an toàn. Cái thế giới này khinh khí cầu hành nghiệp đã có không ít năm lịch sử. Các phương diện kinh nghiệm đều đối lập đầy đủ. Cờ len đang muốn thu hồi dò xét phía ngoài tầm mắt. Thưởng thức bên trong căn phòng bố trí cùng cứng rắn lồng thủy tinh sau ánh nến. Bỗng nhiên trông thấy có một đám người tới gần nơi này số hiệu 1345 khinh khí cầu. Những người này có nam có nữ. Cơ bản đều khoác lên màu đen mỏng áo khoác. Mang theo màu đỏ bao tay. Dẫn theo lớn nhỏ khác biệt cặp ra. Chỉ có một vị, bộ thần bí thông linh sư trưởng bào, sơn màu xanh da trời nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ, chính là Dali Shimone, mà vị nữ sĩ này phía sau đi chính là tóc đen mắt xanh Leona Michelle. Những người khác không có chút nào phát giác tình huống dưới, Leona bước chân đột nhiên có chỗ chậm dần, lập tức, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía khinh khí cầu tầng thứ hai. Bên trong tròng mắt của hắn tùy theo chiếu rọi ra tóc mai hoa dâm mắt xanh thâm thúy, xuyên trang phục chính thức đánh ngơ đa. Đan te, vị này thân sĩ đứng ở một cái phía sau cửa sổ, lộ ra ấm áp nụ cười cử đi nâng cái ly trong tay. Tuyệt bí chi chủ 91 chương 163 cuối cùng yên tâm leo na biểu lộ hơi hơi ngưng lại. Chợt khôi phục như người bình thường. Hắn đã nhớ lại, đa. Đan te tại cùng quân đội hợp tác. Chuẩn bị buôn bán một nhóm súng ốm cùng hỏa pháo đi Tây Ba Lam. Cho nên, vị tiên sinh này xuất hiện tại quân đội khinh khí cầu bên trên mặc dù khiến người ngoài ý. Nhưng tuyệt không lộ ra không hài hòa. Vấn đề duy nhất là, hắn nhanh như vậy liền muốn đi Tây Ba Lam rồi. A Môn đến cũng cho hắn nhất định áp lực. Leo Na vừa chuyển động ý nghĩ. Nhưng tầm mắt chuyển thành nhìn thẳng. Sau đó cùng đồng đội cùng một chỗ. Dọc theo cầu thang mạn, leo lên tầng 2, tiến nhập một cách độc thuộc về bọn hắn cỡ lớn phòng nghỉ. Hồng thủ sáo nhóm các tìm vị trí chưa ngồi được bao lâu,

Kho Linh E Lai Tu A bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu rồi dưới tay nói. Trong đó có một đầu vẫn là ngươi ho khan đi ra. Không đợi Ne Zik mở miệng, hắn chậm chậm nói ra. Ngươi đã từng nói, bị A Môn phụ thân lúc đại bộ phận thời điểm ở vào mơ hồ trạng thái, giống đang nằm mơ, chỉ tình cờ mới có thể tỉnh táo. Đối mặt thủ tịch nhìn chăm chú tầm mắt, Ne Zik liên tục gật đầu biểu thị mình quả thật có làm tương tự miêu tả. Kho Linh E Lai Tu U ánh mắt rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xuống lên cách đó không xa kiến trúc. Ta hẳn không có đối ngươi nói qua đoạn thời gian kia những chuyện ngươi làm. Ngươi trước sau cử hành hai lần nghi thức, một lần có mật khí nguyên tố, một lần giống tại hiến tế, đều chiếm được nhất định đáp lại. Ngươi đối tình huống lúc đó phải chăng còn có ấn tượng? Quả nhiên, ta hướng Ngô giả tiên sinh thỉnh xin giúp đỡ, lợi dụng mật khí nghi thức tỉnh hóa A Môn phân thân lúc cũng bị giám sát. Đe Dích đối với thủ tịch lời nói không tính ngoài ý muốn. Hắn đã sớm tại người treo ngược dẫn sắt dưới, lần theo Bạch Ngân Thành chư vị trưởng lão đều kinh nghiệm phong phú, không có khả năng liền như thế buông tha có gì thường người mạch suy nghĩ. Đạt được tự thân rời đi địa lao về sau, một mực có bị giám sát kết luận. Cũng tại hiến tế nghi thức lúc, theo trong bóng tối có toát ra một cái ngăn cản người tình huống, sơ bộ ấm chứng phỏng đoán, không có gì ấn tượng. Đe Dích làm ra suy tư dáng vẻ, sau đó lắc đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc qua dò xét Kho Linh thấy thế, quay đầu thở dài nói, ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Này hai đầu A Môn còn sót lại côn trùng là phi thường có giá trị tài liệu. Ta một mực tại tìm kiếm có thể lợi dụng biện pháp của bọn nó. Nếu như có thể bí mật làm thành vật phẩm gì, này chính là những người khác không biết được áp chủ bài, có thể ở lúc mấu chốt đưa đến then chốt tác dụng. Ngươi trải qua cái kia hai cái nghi thức bên trong, có lẽ liền có thể tham khảo biểu tượng ký hiệu, cổ lão chú văn, thần bí nguyên tố. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, đổi lại trước kia, Đe Dích khẳng định chỉ nghe hiểu thủ tịch mặt ngoài ý tứ. Có thể giờ này khắc này hắn đã có thể chậm hơn mấy giây đem tương ứng lời nói phiên dịch thành tiềm ẩn không có trực tiếp biểu đạt câu. Ta biết ngươi còn cùng A Môn tồn tại nhất định liên hệ, lập tức sẽ mở ra trước nhận chức thủ tịch lăng tẩm. Ta nhất định phải ngoài định mức dự bị một điểm phòng ngừa ngoài ý muốn, không cho no quai A đám người nguy hại đến Bạch Ngân Thành áp chủ bài. Ngươi nhanh thử câu thông, xem có thể hay không đạt được trợ giúp, hoặc là cho ra trước đó nghi thức chi tiết, nhường chính ta suy nghĩ. Người treo ngược tiên sinh nói không sai, càng là ở vào cao vị, càng là kinh nghiệm phong phú, đối mặt qua rất nhiều kẻ nguy hiểm, càng là thói quen dùng ám chỉ biện pháp uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, cho nói chuyện hai bên đều lưu lại chỗ trống. Đe Dích bỗng nhiên có loại chính mình chân chính nắm giữ một cái nào đó kỹ năng cảm giác. Nghĩ đến thủ tịch mục đích là vì hạn chế no quai trưởng lão cùng đối phương đại biểu đọa lạc tạo vật chủ, hắn cảm thấy có cần phải làm chút gì đó. Có thể là hắn đối làm sao lợi dụng thì chi trùng không có đầu mối, chỉ có thể cân nhắc hướng Ngô giả tiên sinh khẩn cầu, xem phải chăng có thể đạt được trợ giúp. Ta sẽ cố gắng, nhớ lại, ta cần một cái an tĩnh gian phòng. Đe Dích lời nói gián đoạn cân nhắc dùng từ đáp lại nói. Kho Linh E Lai Tu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhấc ngón tay chỉ hành lang nói. Đối diện mở cửa gian phòng có không ít đều không người, chính ngươi chọn lựa một gian. Vâng, thủ tịch các hạ. Đe Dích hành lễ rời khỏi, tùy ý tìm cách không người gian phòng, khóa trái ở cửa gỗ, ngồi xuống tại âm u trong góc, đôi mắt hơi hơi phát sáng mà thấp giọng làm lên cầu nguyện. Đi si vịnh biển lây ớt ke sen cảng, cờ len dẫn theo hành lý xuôi theo cầu thang mạn rời đi khinh khí cầu, dự bị ngồi căn cứ quân sự trước xe ngựa hướng nội thành. Đến mức Đa Ly Si Mô Nệ, Leo Na Mít Sen chờ hồng thủ sáo, nhóm đầu tiên liền đi rơi xuống khinh khí cầu. Cờ len thì bị xếp tại đếm ngược vài vị, không có chạm mặt. Tiến vào nội thành, tìm nhà quán trọ ở lại. hắn đang chuẩn bị lại nằm một thoáng. Cải thiện tối hôm qua bởi vì đủ loại vấn đề không thể ngủ ngon đưa đến uể oải trạng thái lúc. Bên tai đột nhiên vang lên hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng. Nghe giống như là nhỏ mặt trời. Cờ Len che miệng ngáp một cái, tiến vào nhỏ hẹp phòng tắm, khó khăn nhịp đi bốn bước, đi vào khói xám phía trên. Như hắn đoán trước, lấp lánh không ngừng đẩy ra gợn sóng chính là biểu tượng mặt trời cái kia viên thâm hồng sao trời. Linh tính lan tràn ra bên ngoài, đụng vào đi qua, Cờ Len rất nhanh liền biết rõ mặt trời tại khẩn cầu sự tình gì. Bạch Ngân thành thủ tịch tại hướng nhỏ mặt trời hỏi thăm. Không. Tại hướng hắn coi là A Môn hỏi thăm. Làm sao lợi dụng thì chi trùng bùa chú. Còn tốt, ta trước đó cũng có phương diện này phiền não, đồng thời đã sớm giải quyết cái nghi vấn này. Có thể là dùng thì chi trùng chế tác có thể ngắn ngủi đổi vận mệnh mạnh mẽ bùa chú. Cần hướng ngu giả cầu nguyện. Này không liền trực tiếp bại lộ nhỏ mặt trời sau lưng không phải A Môn. Mà là một cái khác không biết sâu cạn che giấu tồn có ở đây không. Cờ Len ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa. Nghiêm túc lo lắng lấy làm sao đáp lại vấn đề. Không đến một phút đồng hồ. Hắn đổi qua mạch suy nghĩ. Phát hiện vừa rồi lo lắng không có chút ý nghĩa nào. Đầu tiên. Ngoại trừ khả năng theo chân thực tạo vật chủ nơi đó đạt được nhất định khêu gợi người chăn dê trưởng lão no quai a. Bạch Ngân Thành không có người nào hiểu A Môn tình huống cụ thể. Chỉ là suy đoán hắn có thể là lúc trước tạo vật chủ bên người tám đại thiên sứ chi vương bên trong thời thiên sứ. Cho nên, dù cho biết được ngu giả tồn tại, bọn hắn cũng đại khái suất sẽ cho rằng đây là A Môn bản thể, hoặc là A Môn hiện tại hầu hạ thần linh. Thứ hai, ngu giả tôn danh đối chân thực tạo vật chủ. Kẻ độc thần A Môn cùng người chăn dê trưởng lão No Quai A tới nói. Đã không còn là bí mật. Bạch Ngân Thành lại nhiều chút người biết. Cũng không có quan hệ gì. Lần nữa. Vị kia gọi là Kho Linh E Lai Tu A thủ tịch vẫn chỉ là săn ma giả. Dù cho nắm giữ ngu giả tôn danh. Có không cấp phong ấm vật. Cũng làm không xảy ra chuyện gì đến. Dù sao liền liền kẻ độc thần A Môn. Chân thực tạo vật chủ cũng không có nửa đêm tới gõ cửa của ta. Cuối cùng, vị kia sáu người nhị sự đoàn thủ tịch đã sớm rõ ràng nhỏ mặt trời có vấn đề. Hiện tại cũng gần như chờ Vu Minh bày tỏ. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Cảm giác mình có cần phải lớn mật một điểm. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó tại Bạch Ngân Thành phát triển một hai cách lô. Không. Tín đồ. Nhưng nhỏ mặt trời không còn cô đơn nữa phấn đấu. Mà lại, hiện tại ta cùng tỉnh hóa A Môn phân thân lúc ta lại có bước tiến dài, tích lũy càng thâm hậu hơn thần bí học tri thức, chấp trường hải thần quyền trưởng, có thể khiêu động khói xám phía trên thần bí không gian càng nhiều lực lượng. Không cần lo lắng tại nghi thức bên trong đối mặt danh sách bốn bán thần lúc lại ra cái gì chỗ sơ suất. Chỉ cần không lỗ mãng mà đem người kéo đến khói xám phía trên là được. Cờ Len cấp tốc làm ra quyết định. Đem làm sao chế tác trộm vận giả bùa chú quá trình hóa thành bóng mờ. Đầu nhập vào biểu tượng mặt trời thâm hồng sao trời bên trong. Đông đông đông tiếng đập cửa quanh quẩn tại tròn đỉnh tháp bộ thủ tịch gian phòng bên trong. Mà sớm tại này thanh âm vang lên trước đó. Kho Linh E Lai Tu A đã biết được Đe Dích Bét G mở cửa hướng đi bên này. Tiến đến. Hắn xoay thân thể lại, hướng cửa vào. Đe Dích đẩy cửa vào thi lễ một cách nói, thủ tịch các hạ, ta nhớ tới một chút mơ hồ chi tiết. Kho Linh E Lai Tu A mặt ngoài bình tĩnh gật đầu nói, đều có nào dùng bạc tinh khiết cùng thủy ngân làm tài liệu. Đe Dích ngắn gọn miêu tả xong nghi thức đằng trước bộ phận. Dừng một chút nói. Ta lúc ấy giống như có tại thấp niệm một đoạn tôn danh. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Kho Linh con mắt híp lại. Bỗng nhiên ngắt lời nói. Đối ứng biểu tượng ký hiệu liền là ngọn nến bên trên còn sót lại cái kia đúng thế. Đe Dích thản nhiên trả lời nói đoạn thứ hai là khói xám phía trên thần bí chúa tể. Lúc này, Kho Linh lại một lần cắt ngang hắn, không cần khác nghi thức tài liệu không cần. Đe Dích hơi hơi kinh ngạc gật đầu nói. Hắn lúc này mới phát giác. Thủ tịch tựa hồ tại tận lực cắt ngang chính mình tụng niệm ngu giả tiên sinh tôn danh.

Truyền thuyết vị này thần linh thi hài cùng vật phẩm liền giấu ở vùng biển này một nơi nào đó, chờ đợi lấy có người tay cầm đặc biệt chìa khóa mở ra. Này miếng đồng chạm canh gác bắt nguồn từ A-Khe tiên sinh. Mà A-Khe tiên sinh xác định là tử thần trực hệ hậu duệ, đồng thời thuộc về đằng trước cái kia một hai đời. Cho nên, này miếng đồng chạm canh gác mới vừa rồi là cảm ứng được cái gì, hoặc là bị ảnh hưởng gì rồi cờ len trong đầu nhanh chóng lướt qua từng đầu tin tức, cũng đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau, đạt được bước đầu suy đoán. Hắn tính toán đợi hạ ngay tại Bắc Nhiều Cảng, tìm quán trọ, mở cái gian phòng, đi khói xám phía trên, dùng mộng cảnh bói toán thử xem có thể được cái gì khêu gợi. Sau đó lại cân nhắc trở về Lây Ơ Ke Sen Cảng thời gian cùng phương thức, miễn cho trên đường tao ngộ bản có thể tránh khỏi ngoài ý muốn. Trước đó, hắn đến cho nhúc nhích đói khát tìm kiếm đồ ăn. Đi xuống bờ biển vách núi cờ len tiến nhập Bắc Nhiều Cảng. Nơi này kiến trúc tựa hồ là nghĩ chỗ nào liền tu ở đâu. Cơ hồ không có quy hoạch. Đến mức có con đường rất rộng rãi. Có chật hẹp đến chỉ có thể người đi. Có nâng lên đầu. Không nhìn thấy bầu trời. Đập vào mắt là mảng lớn chờ đợi hong khô quần áo. Chịu lấy khuôn mặt mới cờ len dạo bước hành tẩu ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Hành tẩu ở rất nhiều làm hải tặc ăn mặc người qua đường bên trong. Thói quen muốn đi tửa quán này địa phương tìm kiếm con mồi. Ngay lúc này, hắn xem thấy phía trước quảng trường nhỏ bố cáo bài chung quanh tụ tập không ít người. Tình huống như thế nào cờ len cảm thấy tò mò dựa sát vào đi qua. Dựa vào thằng hề cân bằng cùng nhanh nhẹn, xuyên qua đám người ở giữa khe hở, miễn cưỡng đẩy ra có khả năng trông thấy bố cáo bài địa phương. Cái kia bố cáo bài bên trên có một trang giấy rất là bá đạo, đem còn lại toàn bộ chùm lên dưới đáy, để cho người ta liếc mắt liền có thể trông thấy. Nó ngẩng đầu viết: Tàu Hắc Hoàng Đế chiêu mộ thuyền viên. Tàu Hắc Hoàng Đế đây không phải Ngũ Hải Chi Vương nát cái kia chiếc có thể đi xuyên tại linh giới đội thuyền sao? Vị này theo một ý nghĩa nào đó vua hải tặc vậy mà lại công khai chiêu mộ thuyền viên, cờ len có phần có chút kinh ngạc, cố ý nói nhỏ. Làm sao có thể, vì cái gì không có khả năng? Bên cạnh hắn một vị kéo cao ốm tay áo, để trần cánh tay trắng hắn lập tức cười ha ha nói. Trước kia là không thể nào, nhưng bây giờ khả năng, vì cái gì? Cờ len liền đợi đến có người đáp lời. Lúc này nghiêng đầu dò hỏi. Tráng hán kia cánh tay, gương mặt đều có màu xanh đen hình xăm. Thoạt nhìn rất là hung áp. Nghe vậy chỉ chủ đường thủy hướng đi nói. Một tuần trước, tàu Hắc Hoàng Đế cùng Du Ăn tuyên truyền đến rất lợi hại cái kia chiếc hơi nước tàu chiến bọc thép tàu Bu Lít Sơ tao ngộ. Bạo phát một trận hải chiến. Tàu Hắc Hoàng Đế chết không ít người. Nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ. A cờ len phản ứng đầu tiên là này không thần bí họp. Căn cứ báo chí đăng báo nội dung cùng hắn ở trên biển nghe được đủ loại nghe đồn. Hắn biết được tàu Bu Lít Sơ là như người bình thường trên ý nghĩa cử hạm đại pháo. Không đựng phi phàm nhân tố. Có lẽ tại vật lý lực phá hoại bên trên, nó lại so với tàu Hắc Hoàng Đế mạnh. Có thể người sau có thể mượn nhờ linh giới nhảy vọt. Tựa như cỡ lớn lữ hành ra. Căn bản không phải thường quy vũ khí nóng có thể tổn thương. Mà lại, Ngũ Hải Chi Vương nát hẳn là danh sách ba Hắc Hoàng Đế con đường bán thần. Là trên biển thanh danh vang nhất cường giả. Có thể trực tiếp vặn vẹo đạn pháo đường dây. Cùng không phải thần bí học phương diện hạm đội tao ngộ lúc. Cơ hồ đứng ở thế bất bại. Theo cờ len cả hai không phải một cái phương diện kẻ địch, có thể kết quả sau cùng lại không phải hắn tưởng tượng như thế. Hắn không có che giấu bản thân kinh ngạc. Bật thốt lên hỏi. Tàu Bu Lít Sơ đâu? Vị kia rất là hung áp trắng hắn lắc đầu hồi đáp. Không phải quá rõ ràng. Nhưng nghe nói không chút bị hao tổn. Chỉ là chìm hai chiếc tàu bảo vệ. Cái này. Cờ len đầu tiên là kinh ngạc. Chợt có chút hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hồi tưởng lại trộm lấy Tutankhamun thế xác ướp lúc tình huống. Quân đội bán thần có sử dụng thần bí yếu bớt hiện thực tăng cường pháp lệnh. Này một khi có hiệu lực, tàu Hắc Hoàng Đế cũng chỉ là có chút đặc thù, có chút vi phạm thường quy cánh buồm tàu chiến đấu. gặp gỡ thuyền thiết giáp khẳng định đánh lại không đánh nổi, khiêng lại gánh không được, chạy cũng không chạy nổi. Này theo một cái cấp độ khác mà nói, cũng mang ý nghĩa tàu Bulitzer bên trên có quân đội bán thần tồn tại. Bằng không như thế pháp lệnh không có khả năng có hiệu lực. Có thể ở trong tình hình này, nhưng tàu Hắc Hoàng đế đào thoát, Ngũ Hải Chi Vương nát thực lực có thể nói rất mạnh mẽ. Thiên sứ trở xuống, hắn tuyệt đối là có thể xếp vào hàng đầu cái chủng loại kia. Xem ra chính là bởi vì trọng tài nhân con đường tồn tại, cái thế giới này quân đội phát triển quý tích mới có thể cùng địa cầu gần sát, không đến mức không đối phó được so sánh cao tầng thứ thần bí. Cờ Len có chỗ giật mình gật gật đầu, không có lại hỏi thăm cái gì. Đến mức danh sách 4 trở xuống phi phàm giả, tại quy mô lớn chiến tranh nóng bên trong, ngoại trừ chút ít nghề nghiệp có thể đảm đương cường lực phát ra, tiến hành hữu hiệu phòng ngự, còn lại đều phải tránh đi chính diện, làm giống chém đầu tiểu đội tồn tại, hoặc dứt khoát chỉ cung cấp phụ trợ, tựa như bí ngẫu đại sư. Nếu như khôi lỗi đầy xứng, bên trong danh sách phi phàm giả chiến đấu một chọi một thật chưa sợ qua người nào. Chỉ khi nào lên chiến trường, bị đạn pháo bao trùm, súng máy bắn phá, cái kia bản thể yếu ớt vấn đề đem lộ rõ. Dù cho có người giấy thế thân, nhiều khi cũng nhảy không ra phạm vi hỏa lực, không thể không tiếp nhận hai lần tổn thương dưới tình huống đó, có lẽ liền không kịp tái sử dụng người giấy. Này loại chiến tranh nóng bên trong, quản dụng nhất bên trong danh sách hẳn là oan hồn. Cơ bản không sợ hỏa lực đạn, sẽ không bị địch nhân phát hiện, hơn nữa còn có thể lợi dụng zip lên trực tiếp ảnh hưởng mảng lớn mục tiêu. Cờ Len suy nghĩ có chút phát tán lúc, lời mới vừa nói cái vị kia tráng hán chủ động mở miệng nói: ngươi cũng muốn gia nhập tàu Hắc Hoàng đế? Còn đang do dự, Cờ Len thuận miệng hồi đáp. Cái kia đầy cánh tay đều là xanh đen hình xăm tráng hán hào hứng rất cao điểm nói ra: ngược lại ta là chuẩn bị đi thử một lần. Nơi này so ta có thể đánh không cao hơn 10 cái. Ta còn có phong phú hải tặc kinh nghiệm. Bọn hắn nhất định có thể nhìn chúng ta bất quá. Ta sẽ không ở tàu Hắc Hoàng đế bên trên đợi quá lâu. Nơi đó quá nhiều không có ý nghĩa quy định. Cái gì chỉ có thể cướp bóc, không cho phép giết không phản kháng người. Cái gì trừ phi đối phương đáp ứng giao dịch, bằng không không thể ra thích nữ nhân nào liền đem nàng kéo qua một bên. Nghe một chút. Này còn giống như là hải tặc sao? Mặc dù Ngũ Hải Chi Vương là tứ vương một trong, được công nhận vua hải tặc, nhưng hắn định những quy củ này, Đơn giản. Cứt chó một dạng, ta đã qua quen chân chính hải tặc sinh hoạt, hết sức ra thích dạng này, sẽ không lại cải biến. Ta chỉ là nghe nói tàu Hắc Hoàng đế thuyền viên có khả năng thu hoạch được siêu phàm lực lượng, mới muốn gia nhập bọn hắn. Đến nhất định thời điểm, ta liền sẽ rời đi, chính mình tổ kiến đoàn hải tặc. Này áp hán nói đến chính là nước miếng tung bay thời khắc, chợt phát hiện đối diện người xa lạ kia biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Hắn chần chờ một chút, mở miệng hỏi: ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Lập lòe màu xám bạc bóng loáng trực kiếm mãnh liệt rơi xuống, đem một đảo vẻ mặt ngây ngô bóng người đính đến mặt đất. Bóng người kia vặn vẹo, ngọ nguậy, đang lẩn trốn ánh bạc bên trong, dần dần tán loạn vì hư vô quần sáng. Kho Lin, E Lai Tu A rút về trường kiếm, đứng thẳng người, đánh giá bốn phía. Trông thấy Quai Te cùng No Quai A hai vị sáu người nghị sự đoàn trưởng lão cũng phân biệt giải quyết tương ứng mục tiêu, tại bờ sông tẩy trừ ra một mảnh sạch sẽ khu vực. Lúc này, cái kia hư ảo u hắc dòng sông phía trên, một chiếc âm trầm thuyền nhỏ từ đối diện lái tới, im ắng đỗ tại bên bờ. Thấy cảnh này, Kho Linh thong thả thở hắt ra, biểu lộ trầm tĩnh mà thấp giọng tự nói một câu: người đưa đò. Hắn cùng Lăng Tẩm bên trong vị này trước nhận chức thủ tịch cộng sự một đoạn thời gian rất dài, lẫn nhau tương đối quen thuộc, biết đối phương một mực làm phức tạp tại Bạch Ngân Thành bởi vì thiếu khuyết cử nhân con đường danh sách ba ngân kỵ sĩ ma dược phương pháp phối chế đến bán thần, rốt cuộc không người có thể tấn thăng sự tình, có chuyển tới gần danh sách dự định. Mà quyết định này, tại một lần thăm dò bên trong, xuất hiện thành công ánh dạng đông. Bởi vì bọn hắn tìm được bất tử điểu con đường danh sách ba ma dược phương pháp phối chế. Người đưa đò từ đó về sau, trước nhận chức thủ tịch liền bắt đầu tu kiến cái này lăng tẩm. Sau cùng ở vào, phong bế cửa vào, mắt lộ màu xanh sấm ký hiệu lặng lặng quan sát một trận, kho lin. E Lai Tu A chậm chậm mở miệng nói, ngồi thuyền đi qua. Quai te cùng no quai A không có biểu thị gì nhỉ. Đầy đủ tin tưởng thủ tịch phán đoán. Theo sát tại phía sau của hắn, leo lên cái kia chiếc âm trầm kỳ quái thuyền nhỏ. Trong quá trình này, ba người không có chút nào do dự, đã không có tả hữu quan sát, cũng chưa từng xuất hiện dừng lại. Phảng phất cũng không là tại thăm dò, mà là có xác định mục đích bái phỏng. Thuyền nhỏ thong thả khởi động tại hư ảo đen kịt mặt nước chảy qua, ném ra một đầu thật dài dấu vết. Một con kia chỉ đấm máu cánh tay, từng sợi trơn nhắn xúc tu điên cuồng đi lên vồ bắt, vỗ thân thuyền, lại không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Cũng liền tầm 10 giây, ba vị sáu người nghị sự đoàn trưởng lão đã tới hư ảo dòng sông một bên khác. Nơi này đứng vững một cái tế đàn, phía trên bày ra có một bộ sắt màu đen trầm trọng quan tài. Kho lin, E Lai Tu A lúc này nhảy cách thuyền nhỏ, trở tay rút ra một cái khác nắm trực kiếm. Cùng vừa rồi so sánh, hắn hiện tại mới được xưng tụng cẩn thận cùng coi trọng. Ngay sau đó, quai te dẫn theo màu dù xếp sắc dài trùy, trầm trọng rơi đến bên bờ, dẫm đến chung quanh đất đai rõ ràng run rẩy một chút. Hắn nhìn về phía cố kia bị quái vật xương đầu vây quanh lớn quan tài lớn, đi về phía trước hai bước, đem dài trùy đâm đến trước mặt, lấy xuống mang săn long chi cùng. Ngay lúc này, quai te đột nhiên cảm giác được mu bàn tay có chút ngứa. Vô ý thức cúi đầu nhìn lại, trông thấy nơi đó làn ra trong lỗ chân lông, từng sợi dính lấy màu vàng tràn dầu màu trắng tế mao đang khỏe mạnh hướng ngoại trường ra. Càng biến càng lớn. Bác nhiều càng. Cờ len cho ăn no nhúc nhích đói khát. Tìm nhà dối bời khách sạn. Mở cái miễn cưỡng được xưng tụng sạch sẽ gian phòng. Sau đó, hắn nhịp đi bốn bước, đi tới khói xám phía trên. Ngồi đến ngu giả vị trí. Cờ len đầu tiên là xuất ra a xe đồng chạm canh gác hình chiếu. Tiếp lấy cổ hiện ra giấy bút. Viết xuống tương ứng bói toán câu nói. Này miếng đồng chạm canh gác hôm nay dị thường nguyên nhân.